đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 1311, dẫn tới thiên địa chú ý. 3. Chí Vũ Tử hơi hơi kinh ngạc. Nói ra, Hào Sơn một chiến đại bại Tấn Quốc đại tướng quân Mạnh Minh Thị. Trên người bọn họ vị đạo đồng dạng. Không có sai, Chí Văn Tử nói ra. Đại ca, ngươi nếu là sớm nói. Vừa rồi ta liền hạ lệnh đem hắn nhóm toàn bộ cầm xuống. Chí Vũ Tử áo não nói. Chí Văn Tử lắc đầu. Nếu như có thể mà nói. Còn đến phiên ngươi hạ lệnh. Kia ôm kiếm người. Khí định thần nhàn. Chấn định tự nhiên. Kia bên hông đeo đao người. Khí tức hùng hậu. Kéo dài không dứt. Hai người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Mấu chốt nhất là. Chấm ngoặc kép. Hắn ngữ khí một ngừng. Hắn nhóm thân bên trên có một loại cộng đồng khí tức ba động. Trẻ tuổi người nhất thịnh. Cầm đao kiếm giả thứ chi. Ba cái ba động đại khái giống nhau. Lại có rõ ràng khác nhau. Quỷ dị như vậy. Chí Vũ Tử nhíu mày. Ta hoài nghi. Hắn nhóm là Mạnh Minh Thị dư nghiệt. Chí Văn Tử nói ra. Cái này một giải thích. Trước sau logic liền thông. Hắn có đầy đủ động cơ giết Tây Khất Thuật cùng Huyền Cao. Tây Khất Thuật một mực đem Triệu Dục đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại thanh tỉnh. Đứng tại hắn nhóm phía bên kia cũng rất hợp lý. Chí Vũ Tử gật đầu. Đại ca phân tích đến có lý. Vì cầu ổn thỏa, tránh né mũi nhọn, ta sẽ nghĩ biện pháp bố cục, đem hắn nhóm nhất cử cầm xuống. Chí Văn Tử nói ra, như là cầu ổn, không bằng mời chân nhân hỗ trợ. Chí Vũ Tử nói ra, mất cân bằng giai đoạn, thiên hạ không thái bình, chân nhân sẽ không dễ dàng xuất sơn. Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp Chính đã vẫn lạc, Tần Nhân Việt cùng Phạm Trọng chắc chắn càng thêm cẩn thận. Chí Văn Tử nói ra, đề cập chân nhân, Chí Vũ Tử thở dài một tiếng, nói ra, Thác Bạt chân nhân ta kính ngưỡng người, không nghĩ tới, hắn cũng hội chết, góc bên trong có Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô Thủ, đừng nói là hắn, cho dù là tứ đại chân nhân tề tụ, cũng đến ước lượng một lần. Chí Văn Tử nói ra, đại ca, ta có một cái nghi vấn, một mực không dám hỏi, không biết rõ có nên hỏi hay không. Chí Vũ Tử nói ra, người ta huynh đệ hai người, cứ hỏi. Chí Văn Tử nói ra, Chí Vũ Tử nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, Tần Đế bệ hạ tu vi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Chí Văn Tử nhấc lên tay, ngăn lại hắn, tay vách mạch dừng. Chí Văn Tử nói, hồi phủ, vâng, Triệu phủ, màn đêm buông xuống, so với chỗ bí ẩn ồn ào, nơi này yên tĩnh cực, còn kém chút thời gian, mở ra thứ 14 mệnh cách, Lục Châu nhẹ giọng tự nói, tại Trấn Thọ Thung, cùng với Thiên Hồn Châu trợ giúp hạ, hắn tốc độ tăng lên quá nhanh, có loại đốt cháy giai đoạn xu thế, cần thời gian nhất định vững chắc, đại mệnh cách mở hai cái. Cho dù là chân nhân cũng không nhất định có thể làm đến cái này một điểm. Tiếp xuống mấy cái mệnh cách, có thể dùng từ nhân cùng địa mệnh cách khu vực bên trong chọn lựa. Nói cách khác, thú vương cùng thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm liền có thể sử dụng. Tốt nhất có thể có hiệu quả đặc biệt, tương tự ung hòa, năng lực. Bất quá trước mắt cũng không phải thu thập mệnh cách chi tâm thời điểm. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Lục Châu mở ra bảng nhìn xuống công đức điểm số. 141.310 Ngu Thượng Nhung cùng Minh Thế Nhân giết Tây Khất Thuật kịp hơn 10 tên bộ hạ. Được đến hơn 5 vạn ban thưởng. Cũng không tệ lắm. Rất lâu không có rút qua thưởng. Vận khí cũng nên truyền. Rút thưởng. Đinh. Lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Rút thưởng. Đinh. Lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch đến huyền vi thạch sao 1. Lục Châu ngừng lại, huyền vi thạch cũng có thể thông qua rút thưởng thu hoạch đến. Phía trước nắm giữ huyền vi thạch tổng cộng 10 phần. Đây là hắn tại chỗ bí ẩn khắp nơi tìm kết quả. Nếu như không có Khổng Văn các loại người truy tung ấn phù trợ giúp, chỉ sợ là một khối cũng không tìm tới. Huyền vi thạch là thăng cấp hằng chủ yếu vật liệu. xét thấy tầm quan trọng của nó, Lục Châu một mực đem hắn mang ở trên người. 10 phần hẳn là đủ rồi. Cái đồ chơi này không giống hắc diệu thạch khoáng thạch. Chỉ cần có mỏ, không ngừng chiết xuất, liền có thể sản xuất tinh hoa. Huyền vi thạch, huyền chi lại huyền, vi diệu giữa thiên địa, nhỏ bé như hạt bụi. Thuyết minh huyền vi thạch tản mát ở thế giới bất kỳ một cái nào nhỏ bé xó xỉnh bên trong. Phi thường thưa thớt, đem huyền vi thạch lấy ra, thả tại trước mặt, chồng chất cùng một chỗ. Huyền vi thạch, có thể đem hợp đề thăng đến hằng. Nhìn đến cái này văn tự nhắc nhở, Lục Châu hài lòng gật đầu. Vũ khí, vị danh, ngọc phất trần, thiên giai, tử lưu ly, hợp, phiền lung ấn, hợp, thất tinh kiếm, thánh giả quyền trượng, phong linh cung, trấn thọ thung, hằng, linh tính 20%, tu la loan đao, vị danh có thể theo lấy tu vi đề thăng phẩm chất. Không cần đi quản, chỉ có tử lưu ly đối chính mình trợ giúp lớn nhất. Còn lại đều là một đống chờ phân giải vũ khí. Mua một chương luyện hóa phù, đem tử lưu ly để vào huyền vi thạch bên trong. 10 phần huyền vi thạch phát ra hồng quang, lẫn nhau cấu kết, hình thành một đoàn cỡ nhỏ lửa trại. Tử lưu ly ở vào lửa trại trung tâm, chiếu sáng rạng rỡ, còn lại liền là chờ đợi thành công. Đón lấy, Lục Châu đem thánh giả quyền trượng, tu la loan đao, thất tinh kiếm, ngọc phất trần, toàn bộ phân giải. Tu la loan đao phân giải ra một phần huyền vi thạch, thất tinh kiếm cùng thánh giả quyền trượng phân giải ra 3 phần hắc diệu thạch, ngọc phất trần chỉ có một phe, cái gì cũng không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu đem huyền vi thạch cất kỹ, cái khác lưu cho những người khác. Phong linh cung không có phân giải, cân nhắc đến ma thiên các ra một cái thần xạ thủ không dễ dàng, đem hắn lưu cho hoa nguyệt hành không thể thích hợp hơn. Tốt xấu là một kiện hồng cấp. Lục Châu chú ý tới trấn thọ thung đằng sau có một cái ghi chú. Linh tính, 20%. Ý vị này hắn chỉ có thể phát huy trấn thọ thung 1/5 uy lực. Đương nhiên, đại khái xuất xa không đến 1/5. Linh tính càng nhiều, uy lực tăng phúc, không phải đơn thuần gấp 5 lần kia nhiều. Làm xong những thứ này, Lục Châu lại liếc mắt nhìn bên cạnh huyền vi thạch hỏa diễm hình thành đặc biệt khu vực. Tử lưu ly đã biến đến toàn thân đỏ bừng. Thu hồi ánh mắt, Lục Châu lấy ra trấn thọ thung. Là nên đề thăng một lần lam pháp thân. Phía trước lam pháp thân tu vi là bách kiếp động minh nhị. Diệp, thăng cấp nhất diệp cần vạn năm thọ mệnh. Đúng, còn có cao giai cường hóa bản nghịch chuyển tạp. Lục Châu lật tay lại. Kia rõ ràng khác biệt với cái khác đạo cụ tạp cao giai cường hóa bản nghịch chuyển tạp xuất hiện. Hiện ra trong suốt quang hoa. Tổng cộng 10 cái, Lục Châu không do dự, 5 ngón tay một nắm, 10 cái cao giai cường hóa bản nghịch chuyển tạp đồng thời vỡ vụn. Tại triệu phủ bầu trời, mênh mông sinh cơ giống là long quyển phong, cấp tốc hội tụ, tại bầu trời bên trong hình thành cái phễu khu vực, hướng lấy Lục Châu bay lượn mà đi. Trong triệu phủ tuần tra đê giai tu hành đám người, lần lượt ngừng chân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Nha hoàn, bọn người hầu, chỉ cảm thấy cuồng phong đánh tới, cũng không có cái khác dị dạng. Ma thiên các đám người thì là không cảm thấy kinh ngạc. Tại viện lạc bên trong tiếp tục nói cười. Khổng Văn nghi hoặc không hiểu nhìn lấy bầu trời. Nói ra, nhan tả sứ, các chủ đây là tại chơi đùa cái gì? Trị liệu loại đại thần thông thủ đoạn. Lúc này đừng tới gần là đủ. Nhan chân lạc cực có kinh nghiệm nói. Khổng Văn gật đầu. Nhìn về phía nơi khác, Triệu Dục lại vội vàng hấp tấp chạy tới. Nói ra, xảy ra chuyện gì rồi? Khổng Văn nói ra, các chủ tu luyện đại thần thông thuật. Không cần ngạc nhiên, đại thần thông thuật. Triệu Dục nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng hội tụ sinh cơ. Tâm bên trong tràn ngập kinh hãi. Hắn chợt nhớ tới mẫu thân được đến các chủ trị liệu phía sau. Khí sắc cùng với thân thể đều tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vì vậy nói, khó trách, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, bạch sắc cung điện bên trong, Lam Y nữ hầu bước nhanh đi tới. Hạ thấp người nói, chủ nhân, thánh điện bên kia kiểm tra đến tình huống mới. Nói là xuất hiện mất cân bằng hiện tượng bên ngoài nhân tố.